Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 563. Ngươi như thế nào sẽ có này khối ngọc bội? Tư Mã công tử, chúng ta có thể cùng đi sao? Mưa Gió Hàng nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn Mưa Gió Hàng liếc mắt một cái. Không biết đây là ai? Tại hạ Mưa Gió Hàng, là Vô Ngân ca ca. Mưa Gió Hàng mỉm cười tự giới thiệu. Lần này là cùng hẳn cùng nhau ra tới phong người nhà. Nàng gật gật đầu, đi tìm chuyên môn xử lý thi thể người trở về, đem rác đấu tràng thi thể xử lý, mới mang theo Thác Bạt Hàn bọn họ đi sân. Vương Khải cùng Mục Lâm muốn đi theo cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt xin lỗi cười, nói, ca ca, ta nhóm đều bị thương, không nên người nhiều, chúng ta đây lần sau lại đi xem các ngươi. Mục Lâm cùng Vương Khải có chút xấu hổ nói, chờ bọn họ rời đi, Tư Mã U Nguyệt mới mang theo Thác Bạt Hàn bốn người đi bọn họ sân. Các ngươi chờ một chút, ta đi trước nhìn xem ta nhị ca. Tư Mã U Nguyệt đem bọn họ dẫn tới phòng khách, cho bọn hắn phao trà, sau đó đi ra ngoài. Tư Mã U Minh sau khi trở về liền đi ngủ, ăn đan dược. Hiện tại thoạt nhìn tình huống muốn hảo đến nhiều. Tư Mã U Nhiên ở một bên chiếu cố. Tam ca, có sự tình hôm nay, trong học viện người cũng không dám lại quấy rầy các ngươi. Ta có một số việc, khả năng phải rời khỏi hai ngày. Tư Mã U Nguyệt nói. Là về Thác Bạt Hàn sao? Tư Mã U Nhiên hỏi. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, lại dặn dò vài câu mới rời đi. Trở lại phòng khách, bọn họ vừa vặn đem trà uống xong rồi. Bất quá trong phòng chỉ còn lại có Thác Bạt Hàn cùng Mưa Gió Hàng. Thác Bạt tiểu thư đâu? Tống cổ đi trở về, Mưa Gió Hàng nói. Thác Bạt Hàn gật gật đầu, nói, có một số việc còn không thể làm nàng biết. Kia xem ra Thác Bạt công tử đối Phong công tử thực tín nhiệm. Ni, Tư Mã U Nguyệt nói, có rất nhiều lần ta gặp được nguy hiểm, đều là Hàng đã cứu ta. Thác Bạt Hàn không e dè nói, cho nên ta tình huống hắn cũng biết. Tư Mã U Nguyệt thấy vậy cũng không hề nói cái gì, đi đến hắn bên cạnh vị trí ngồi xuống, nói, ta trước cho ngươi bắt mạch hảo. Thác Bạt Hàn đem tay đặt ở trà trên bàn. Tư Mã U Nguyệt đem tay xoa đi, cẩn thận điều tra tình huống của hắn. Mưa Gió Hàng nhìn đến nàng kia nghiêm túc bộ dáng, nơi nào còn có vừa rồi ở giác đấu tràng kia cổ tàn nhẫn kính nhi. Một lát sau, nàng mới thu hồi tay, nói, xem ra lần trước cho ngươi chát châm vẫn là có hiệu quả. Tình huống không tiếp tục chuyển biến xấu, ta cũng cảm giác ra tới. Thân thể so dĩ vãng muốn tốt một chút, ngay cả tu luyện tốc độ cũng sẽ so trước kia mau một ít. Thác Bạt Hàn nói, nội viện bao lâu có thể ra tới một lần? Nàng muốn căn cứ thời gian tới an bài tình huống của hắn. 3 tháng, Thác Bạt Hàn trả lời. 3 tháng a? Tư Mã U Nguyệt ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, suy nghĩ trong chốc lát, nói, một khi đã như vậy, kia hôm nay vẫn là cho ngươi ghim kim, lại cho ngươi phối chế một ít đan dược, sau đó mỗi 3 tháng ra tới một lần, 1 năm hẳn là nội ứng nên có thể hoàn toàn giải quyết. 1 năm. Mưa Gió Hàng thấp giọng kinh hô. Tư Mã U Nguyệt cho rằng hắn cảm thấy 1 năm thời gian quá dài. Giải thích nói, 1 năm thời gian là bảo thủ phòng trừng, bởi vì yêu cầu luyện chế giải độc dược liệu. Ta nếu muốn biện pháp đem các loại dược liệu dung hợp ở bên nhau, tốt nhất là có thể luyện chế thành đan dược. Chính yếu chính là, những cái đó dược liệu ta trong tay không đồng đều, tìm kiếm cũng sẽ hoa một ít thời gian. Bất quá ta tưởng một năm hẳn là cũng không sai biệt lắm. Mani Tư Mã công tử, ngươi hiểu lầm. Ta không phải nói một năm thời gian quá dài. Mưa gió hàng giải thích nói. Ta vừa rồi là ở kinh ngạc, một năm là có thể chữa khỏi thân thể hắn. Thời gian này ngoài dự đoán mọi người đoán, ta vừa rồi nói. Một năm là bảo thủ phòng trừng. Nếu phối dược thuận lợi nói, một năm đều không dùng được, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi đem yêu cầu dược liệu viết cho ta, ta làm người đi chuẩn bị. Thác Bạt Hàn nghe được nàng nói một năm trong vòng là có thể giải trừ chính mình trên người độc, cũng có chút kích động. Đã bị này độc tra tấn vài thập niên, hiện giờ nghe thấy cái này một năm chi kỳ, hắn còn có điểm đặt mình trong cảnh trong mơ cảm giác. Cái này tạm thời không cần, Tư Mã U Nguyệt nói. Yêu cầu cái gì? Ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút, chờ ngươi lần sau tới thời điểm ta lại cho ngươi nói đi. Hiện tại, ta muốn ngươi phóng điểm huyết cho ta, lấy máu. Mưa gió hàng cùng Thác Bạt Hàn đều ngây ngẩn cả người. Chỗ nào có cho người ta giải độc còn muốn lấy máu, nên sẽ không làm hắn đem trong cơ thể huyết toàn bộ thả đi. Tư Mã U Nguyệt xem hai người biểu tình liền biết bọn họ hiểu sai, giải thích nói, không phải làm ngươi phóng rất nhiều huyết, nột, đem cái này chén chứa đầy là được. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lấy ra tới so chậu rửa mặt còn đại vật chứa, Thác Bạt Hàn khóe miệng chịu chịu, nói, U Nguyệt, muốn đem cái này phóng mãn, này buông đi, chính mình trong thân thể còn có thể có bao nhiêu huyết, có thể hay không toàn phóng làm. Tư Mã U Nguyệt vốn dĩ liền ở tự hỏi sự tình, nghe được Thác Bạt Hàn nghi ngờ, quay đầu nhìn nhìn chính mình lấy ra tới so chậu rửa mặt còn đại vật chứa. Có chút xấu hổ cười cười, đem kia vật chứa thu hồi tới, sau đó cầm cái chén lớn ra tới, nói, khụ khụ, lấy sai rồi, đem cái này phóng mãn là được. Thác Bạt Hàn nhìn đến cái kia chén lớn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cái này tuy rằng cảm thấy vẫn là có điểm đại, nhưng là so với phía trước cái kia vẫn là muốn tiểu thật nhiều lần. Hắn lấy ra một phen chùy thủ, nơi tay trên cánh tay cắt một đạo khẩu, đem huyết phóng tới trong chén. Thực mau, chén liền phóng đến tràn đầy. Chờ phóng hảo sau, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một ít thuốc bột, chiếu vào hắn miệng vết thương thượng, huyết lập tức liền ngừng. Kia miệng vết thương còn có nói lắp xu thế. Nhìn đến hắn trắng bệch mặt, nàng lấy ra một viên đan dược đưa cho hắn, nói, này đan dược ăn xong đi, bổ huyết. Thác Bạt Hàn tưởng nói nam tử hắn không cần bổ huyết, bất quá nhìn đến đặt ở một bên kia chén tràn đầy máu tươi, vẫn là yên lặng đem đan dược ăn đi xuống. Một bên mưa gió hàng đối Tư Mã U Nguyệt vừa rồi thuốc bột rất có hứng thú. Hỏi, U Nguyệt, ngươi vừa rồi cái kia thuốc bột là cái gì? Cầm máu tán A, Tư Mã U Nguyệt đem chén thu trở về. Này đó đều là đến lúc đó nghiên cứu giải dược thời điểm phải dùng. Đó là ngươi chế tác. Mưa gió hàng hỏi, ta xem người khác cầm máu tán nhưng không ngươi như vậy, có hiệu quả độc nhất vô nhị bí phương. Chỉ một nhà ấy, Tư Mã U Nguyệt nói, vậy ngươi có thể cho chúng ta một ít sao? Ta là nói, bán một ít cho chúng ta, mưa gió hàng nói. Tư Mã U Nguyệt rũ xuống mi mắt trầm mặc trong chốc lát, theo sau ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ngươi muốn cũng không phải không thể, bất quá ta muốn hỏi ngươi một chút sự tình, hỏi ta. Không ngừng mưa gió hàng kinh ngạc, Thác Bạt Hàn đều kinh ngạc không thôi. Hai người không phải mới gặp mặt sao? Nàng như thế nào sẽ có chuyện muốn hỏi hắn đâu? Đối, Tư Mã U Nguyệt khẳng định nhìn hắn. tỏ vẻ chính mình chính là muốn hỏi hắn, không phải hỏi Thác Bạt Hàn. Tuy rằng thực kinh ngạc, bất quá vì được đến Tư Mã U Nguyệt cầm máu tán, hắn vẫn là thân sĩ nói, có cái gì vấn đề ngươi hỏi, nếu ta biết đến lời nói, nhất định sẽ nói cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một khối ngọc bội, nhìn hắn về hỏi, ngươi có biết cái này ngọc bội? Mưa Gió Hằng nhìn đến kia ngọc bội, hai bước đi qua, bắt lấy Tư Mã U Nguyệt cầm ngọc bội nói, hỏi, ngươi như thế nào sẽ có này khối ngọc bội? Ngoặc kép, hết chương.